Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 974, sẽ nguyện ý tính lại, đúng không? Góc truyện audio.com, editor, May, Trình Thi Đồng cảm thấy, đoạn đường từ dưới lầu đến phòng cấp cứu này, tuyệt đối là con đường dài nhất trong cuộc đời này của cô. Cô gần như là hai chân run lên đi đến cửa phòng cấp cứu, trong nháy mắt nhìn thấy ba Cố Ninh Thư, lại có thể cảm thấy người đàn ông hăng hái trong ngày thường kia, giờ phút này nhìn qua lại bỗng chốc già đi rất nhiều. Ông ngước đầu, dựa vào ở trên ghế dài trong bệnh viện, thần sắc thoạt nhìn rất mệt mỏi, một đôi tay nắm chặt đặt ở hai bên thân thể. Trình Thi Đồng đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh ông, cúi đầu mở miệng hô một tiếng, chú. Bà Cố Ninh Thư bỗng chốc liền mở mắt ra, trong ánh mắt của ông tràn đầy tia máu đỏ, trong nháy mắt nhìn về phía Trình. Thi Đồng cuối cùng lộ ra một chút vẻ mặt mừng rỡ, Đồng Đồng, con tới rồi. Vâng, Trình Thi Đồng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển về phía phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, thấp giọng hỏi ông, tiểu cố anh ấy. Tình huống như thế nào? Còn chưa biết, bà Cố Ninh Thư cười khổ một tiếng, nói với Trình Thi Đồng, nhưng chú nghĩ thời gian dài như vậy còn không có bác sĩ đi ra tuyên bố không cứu được vậy rốt cuộc. Hẳn là còn có hy vọng đi, chú Cố Ninh Thư anh ấy, nhất định sẽ không có việc gì. Trình Thi Đồng cắn răng, chính mình cũng gần như là run rẩy nói ra những lời này. Cảm ơn con, đứa bé ngoan, bà Cố Ninh Thư thở dài một hơi nói, gọi con tới đây, là chú nhất thời nóng lòng. Nhưng Ninh Thư đứa bé này, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng chúng ta đều nhìn ra được con trong lòng nó rất quan trọng, chú nghĩ, chẳng may nó thực hôn mê. Còn chưa tỉnh lại, nó không nghe lời chú và mẹ nó, ít nhất cũng sẽ nghe lời nói của con đi, cho dù chỉ là nghe được giọng nói của con, nó cũng nguyện ý tỉnh lại, phải không? Chú, đôi mắt Trình Thi Đồng ửng hồng, cuối cùng không kiềm nén được nước mắt của mình. Ai, bà Cố Ninh Thư thở dài một hơi nói, gì của con bà ấy, tối ngày hôm qua chịu đựng một đêm, lúc buổi sáng, thật sự là không chịu được, chú bảo bà ấy đi vào trong phòng bệnh nghỉ ngơi trước. Cách chương,